One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 288, văn hóa giao lưu. Tách tách tách, tách tách tách, ngay ở Koshiro còn đang cùng Yamato giao lưu liên quan với Wano quốc tình huống bây giờ thời điểm. Ở trò chuyện trong quá trình, Yamato trên cổ tay xiềng xích phát sinh một trận kịch liệt tiếng vang. Đầu tiên là mờ mịt, ngay lập tức Yamato trên mặt bay lên một vệt kinh hoàng. Chết tiệt, côn nhân tên kia ở ta xiềng xích bên trong lên dụng cụ theo dõi. Nghe được Yamato lời nói, một bên Koshiro trên mặt cũng là bay lên một vệt nghiêm nghị. Liếc mắt nhìn Yamato trên tay xiềng xích, không chút do dự liền rút ra bên hông cái kia có thể phản chiếu mặt người. Như một bộ thu thủy giống như khoái đao. Đã đạt đến đại kiếm hào cảnh giới. Koshiro kiếm thuật không thể nghi ngờ. Thế nhưng rất đáng tiếc. Nắm chắc cầm đao chuôi tức sắp ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Koshiro sắc mặt chỉ là càng ngày càng khó coi. Nắm trường đao trong tay. Chậm chạp không có nhổ ra mảy may. Thành tựu chém sắt chính là lắng nghe vạn vật hô hấp. Sau đó trong nháy mắt. Đem tinh khí thần ninh thành một bó tiến hành trảm kích kỹ thuật. Mà hiện tại, mò nói cái gì hô hấp, Koshiro cảm nhận được chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, không nghe được vạn vật hô hấp, là nhân vì là trái tim của chính mình rối loạn sao? Nhưng loại này trần chờ chỉ tồn tại nữa giây cũng chưa tới trong nháy mắt. Bởi vì liền ở một khắc tiếp theo, Koshiro liền một lần nữa kiên định tâm thần của chính mình. Trong ánh mắt toát ra một vệt nghiêm nghị. Sau đó trường đao trong tay giống như kinh lôi giống như cắt ra không khí. Thế nhưng ở đánh chúng trong nháy mắt, Koshiro cảm nhận được chỉ có khôn kể cứng rắn. Vô dụng, đây là hải lâu thạch còng tay. Trừ phi có chìa khóa, bằng không đao kiếm là chém không đứt. Nghe được hải lâu thạch tồn tại, Koshiro lúc này mới lý giải tại sao chính mình không cách nào cảm nhận được vạn vật hô hấp làm vì... Là thế giới này cứng rắn nhất vật chất. Hải lâu thạch độ cứng là bị tất cả mọi người công nhận cứng rắn. Ngay ở Koshiro còn đang suy nghĩ thời điểm. Nhưng là truyền đến một trận huyên náo động đến tiếng bước chân đúng. Cảnh báo hệ thống không có cần thiết nhắc nhở đang lẩn trốn phạm nhân trên người bọn họ có máy theo. Dõi, duy nhất có khả năng phát ra cảnh báo thời điểm. Cũng chỉ có bọn họ đã đi đến phạm nhân chu vi. Vì càng thuận tiện tìm tới phạm nhân thời điểm, ý thức được điểm này, Koshiro không chút do dự mang theo Yamato muốn chạy trốn. Thế nhưng rất đáng tiếc, còn không chờ bọn hắn rời đi cửa nhà. Ngay lập tức, một bên cửa lớn liền bị một cước đá văng, mặc trên người Beast băng hải tặc đặc hữu đinh tàn áo ra. Đang nhìn đến Koshiro cùng Yamato thời điểm, cầm đầu hải tặc đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt ngay lập tức liền bay lên một vệt nồng nặc ác ý. Tên kia là võ sĩ. Ha ha, cho ta liền tên kia đồng thời nắm lên đến. Nghe được phía sau hải tặc thanh âm phách lối. Koshiro cắn chặt hàm răng. Mang theo Yamato không chút do dự từ một bên phá cửa sổ mà ra. Thấy thế, một bên Beast băng hải tặc các hải tặc cũng là dồn dập móc ra binh khí truy đánh tới. Coi như là thành tựu trên biển hoàng đế. Đội tàu bên trong khó tránh khỏi cũng có một chút đục nước béo cỏ hạng người. Thế nhưng lần này không giống. Đến đây đại ca thành. Kaido không thể làm mất đi mặt mũi. Bởi vậy mang đều là Beast băng hải tặc bên trong tinh nhuệ. Có một cái toán một cái. Đặt ở tứ hải đều xem như là một tay hảo thủ. Kém cỏi nhất cũng là tinh nhuệ hải quân cấp bậc hải tặc. Nhưng mặc dù là như vậy, đại kiếm hào trước sau là đại kiếm hào. Mặc dù là một cái tay lôi Yamato, Koshiro thân hình vẫn như cũ giống như quỷ mị mau lẹ. Nơi đi qua nơi, trường đao dường như giải lụa giống như xẹt qua không khí. Mặc kệ là viên đạn còn là cái gì đồ vật khác. Đều đang tiếp xúc đến trước một khắc bị trong nháy mắt bổ ra đến một bên. Từ đầu tới cuối. Koshiro sẽ không có muốn chiến đấu ý nghĩ bởi vì Koshiro rất rõ ràng sức mạnh của chính mình. Xác thực, những này tiểu lâu la không phải là đối thủ của chính mình. Chính mình chỉ cần hơi chú ý một chút, liền có thể ung dung giải quyết. Nhưng vấn đề ở chỗ, một khi bị bọn họ dây dưa ở tại chỗ không cách nào rời đi. Như vậy ở Kaido biết được sau khi Koshiro đoạn tuyệt không có chạy thoát độ khả thi. Yamato là kế thừa Kozuki Oden ý chí tồn tại. Koshiro tuyệt đối không cho phép để Wano quốc khai quốc giấc mơ ở trước mắt của chính mình tản đi. Nhưng cũng chính là ở Koshiro còn đang suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, một bên lóe lên một trận kịch liệt chùm sáng. Đốm lửa Queen, nương theo thanh âm phách lối. Đếm tới phô tông từ một bên giường như mưa to giống như bắn xuyên mà ra. Nơi đi qua nơi, liên tiếp nổ vang, phảng phất thế giới tận thế gần ngay trước mắt. Là côn nhân, mập mạp thân thể từ một bên đường tắt bên trong mất công sức chen chúc tới. Trong ánh mắt còn lập lòe nhiệt độ cao chùm sáng trải qua khoa học cải tạo. Thành tựu Beast băng hải tặc dịch tai đại biểu. Côn nhân năng lực ngoại trừ bản thân trái cây năng lực ở ngoài. Còn có chính là thông qua tự thân bán cơ giới thân thể kéo dài mà ra võ trang hỏa lực. Lại như là mới vừa như vậy. Trong ánh mắt bắn mạnh mà ra tia sáng bom. Đều là thông qua cải tạo sau nắm giữ năng lực. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Koshiro vạt áo trực tiếp xé rách. Bên cạnh người cũng bởi vì kịch liệt nổ tung do đó máu me đầm đìa. Nhưng coi như là như vậy. Koshiro vẫn như cũ gắt gao nắm chặt trường đao trong tay. Mà nhìn Koshiro, càng là đang nhìn đến Koshiro bại lộ vạt áo trên toát ra nhà văn sau khi. Côn nhân trong ánh mắt rất nhanh liền tức rồi một vệt hiểu ra. Ha ha ha, nhìn dáng dấp chúng tiểu nhân nói không sai. Cái tên nhà ngươi xác thực là lưu lạc ở bên ngoài võ sĩ. Chẳng trách ở Wano quốc không tìm được các ngươi. Nói, côn nhân đưa tay ra cánh tay bỗng nhiên nắm chặt, máu tươi chảy ngược. Bắp thịt dồi dào, cái kia so với người bình thường phần eo còn lớn hơn cánh tay. Không có ai gặp hoài nghi một quyền liền có thể làm nát Koshiro xương. Ta sẽ không giết ngươi tương đương Kaido đại nhân bởi vì xích sao chín người nam nghe đồn nhưng là buồn. Bực đến mức rất, thức thời liền cho ta đem xích sao chín người nam giấu ở nơi nào cho ta ngoan ngoãn nói ra. Nếu không ta hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút khoa học sức mạnh. Phi, một cái mang huyết nước bọt thổ đến côn nhân trên mặt. Phá nát kính mắt bên dưới. Là một đôi kiên định hai mắt. Wano quốc nhất định sẽ khai quốc. Nghe được Koshiro lời nói. Một bên côn nhân cũng không hề tức giận. Chỉ là ghét bỏ lau đi trên mặt nước bọt. Chuẩn bị nâng lên nắm đấm thật dễ thu dọn một hồi trước mặt cái này không biết cân nhắc ra hòa. Nhưng cũng chính là vào lúc này. Đột nhiên. Một bên truyền đến đếm tới phá không âm thanh. Kenbunsoku truyền đến nguy cơ báo động trước. Không chút do dự, mập mạp thân thể thể hiện ra vượt xa người thường nhạy bén. Là một người linh hoạt tên mập. Côn nhân thân thể liền dường như nhảy ba lê như thế mấy cái thiểm chuyển xê dịch liền tới đến mấy. Mét ở ngoài, cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Mấy chục cây đen kịt thiết lam rơi xuống từ trên không. Mỗi một cái cũng giống như là kim thép như thế. Mạnh mẽ đâm vào cứng rắn gạch lát sàn cùng nện vững chắc mặt đất. Nếu như là người bình thường lời nói. E sợ đang tiếp xúc đến trong nháy mắt liền muốn bị đóng chết ở tại chỗ không thể động đậy. Từ một bên phòng ốc bên trong liên tiếp nhảy xuống. Trong miệng ngậm một cái trang sức dùng nữ sĩ thuốc lá. Tina một mặt bất đắc dĩ lôi kéo găng tay. Sau đó mãn là ghét bỏ nói đến. Ngươi có phải là ba đại ca thành xem là hắn nơi nào? Tuy rằng nơi này không phải thế giới chính phủ khu trực thuộc. Nhưng đại ca thành không phải là pháp ngoại chi địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liếc mắt nhìn Tina. Côn nhân trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Thật muốn tính thị thực lực lời nói. Tina thực lực ở trên biển rộng chỉ có thể coi là nhị lưu. Thậm chí nói. Liền ngay cả đại ca thành trong giác đấu trường xếp hạng thứ 10 ra hỏa đều khó mà chiến thắng. Nếu như đối thủ là Ino, Red loại này đẳng cấp trình độ, càng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng có một chút, loại này sức chiến đấu đổi là ở chỉ cân nhắc bản thân năng lực điều kiện tiên quyết. Thành tựu đại ca thành lão nhân, cũng là xét bầu bạn. Tina thực lực cũng không thể chỉ từ trái ác quỷ cùng thể thuật trình độ tiến hành suy tính. lại như là hiện tại như vậy, ở côn nhân trước mặt, mặc dù coi như rất tùy ý, thế nhưng Tina trên người có ít nhất 4 viên Hex thủy tinh. Đổi coi một cái, chí ít cũng là đem 8 tỷ trang bị mặc vào người. Đại ca thành phương thức chiến đấu côn nhân vẫn không có trải nghiệm quá. Nhưng mặc dù chỉ là nhìn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong quá trình này bày ra ngang tàng đánh không lại ngươi. Nhưng ta có thể dùng tiền ép. Không đúng, dùng tiền ép chết ngươi. Nếu như là người khác, hiện tại hay là liền lựa chọn lui về phía sau một bước. Quyết định đem sự tình đến giao cho lão đại, cũng chính là Kaido cùng Seth tiến hành xử lý. Đạt đến đại ca thành cùng Beast băng hải tặc lượng cấp. Bất kỳ một điểm tiểu nhân xung đột truyền đi đều có khả năng ảnh hưởng toàn bộ biển rộng cách cục. Thế nhưng côn nhân không giống. Côn nhân là học giả. Bao quát côn nhân bản thân trong tay cũng nắm giữ 3 viên Hex thủy tinh này đều là Kaido trả giá. Giá cả to lớn mới từ xét tay bên trong chiếm được. Mà thành tựu Beast băng hải tặc mạnh nhất học giả. Côn nhân bản thân chủ công phương hướng cũng là sinh vật học. Nói chuẩn xác, là trái ác quỷ học. Nhân tạo trái ác quỷ vẫn luôn là Beast băng hải tặc phát triển lên trọng điểm. Bởi vì Kaido mục tiêu chính là Beast băng hải tặc sở hữu thành viên đều là hệ dâu huần năng lực giả. Trái ác quỷ, dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch con đường. Xem phải chờ tới nhân tạo trái ác quỷ xuất hiện chân chính thành quả. Ít nhất cũng phải đợi được 10 năm sau đó 1524 năm. Thế nhưng thế giới này đã phát sinh kịch liệt biến hóa. Xét mang đến cùng nói là hiệu ứng cánh bướm chẳng bằng nói là cơn lốc quá cảnh đại ca thành xuất. Hiện dẫn đến Tây Hải trực tiếp thoát ly thế giới chính phủ. Trên biển hoàng đế phạm vi thế lực từ tân thế giới vẫn kéo dài tới Grand Line trước nửa đoạn thiên. Đường nửa phần sau. Rất nhiều tương lai đại danh đỉnh đỉnh nhân vật sớm bỏ mình. Hex thủy tinh càng là gợi ra cách mạng kỹ thuật. Ở tình huống như vậy, muốn nói côn nhân không hiếu kỳ đại ca thành Hex Tech đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ở tân thế giới tòa thứ nhất Hex tọa độ tháp hoàn thành kiến tạo thời điểm. Côn nhân liền tiến hành rồi quan sát. Bên trong ứng dụng Hex Tech để côn nhân coi như người trời. Mà ngay ở trước đây không lâu. Côn nhân càng là tận mắt chứng kiến đại ca thành chân đấu sĩ thông qua Hextech sản sinh to lớn lực. Phá hoại đem lôi đình chứa đựng ở Hex bao con nhộng bên trong Ino. Chỉ là nhẹ nhàng đánh phía sau Ray phồng lên. Liền có thể cấp tốc chế tạo một đám sấm sét binh lính. Đồng thời đối với thể lực không có một chút nào tổn hại. Urut thông qua Hex thủy tinh hoạt hóa tự thân bắp thịt. Kết hợp nhân quả trái cây lần phản năng lực. Một quyền vung ra trực tiếp làm ra loại nhỏ động đất. Sụp xuống toàn bộ võ đài. Thể hiện ra tiếp cận trên biển hoàng đế cấp bậc lực phá hoại. 4 cái đại ca thành chân đấu sĩ. Ngoại trừ Red từ chối sử dụng Hextech ở ngoài. Hắn 3 cái đều thể hiện ra hai mắt chiến tích. Mặc dù là cuối cùng bị đào thải Rob Lucci. Cũng là bởi vì quá nhiều thế giới chính phủ sát thủ vây công bị một cái không biết tên tiểu hải tặc. Lượm chỗ trống, đúng thế, tuy rằng tương lai Ben Beckman sẽ là trên biển hoàng đế tóc đỏ sang trợ thủ. Tứ hoàng băng hải tặc bên trong duy nhất lái chính. Thế nhưng có một chút không thể phủ nhận, hiện tại Beckman chính là một cái hạng người vô danh. Ở tình huống như vậy, thành tựu xét thân mật bầu bạn vẫn là ở xét chưa phát tài trước. Còn chỉ là một cái đánh cược quyền thủ thời điểm liền theo xét hỗn ra hòa. Muốn nói Tina trên người không có cái gì Hextech kết quả. Cái kia côn nhân là tuyệt đối không thể tin tưởng. Bởi vì Seth thực sự là quá dễ đoán. Seth hầu như sẽ không. Không đúng. Không phải hầu như sẽ không. Là hoàn toàn chẳng muốn đi che giấu chính mình yêu thích. Yêu thích chính là yêu thích. Không thích chính là không thích. Bà mụ mụ. Dây ra dây dưa. Này ở đại ca thành là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao, nhân loại trao đổi quá trình phát triển ra kính ngữ cùng nịnh nọt hoàn toàn không có một chút tác. Dụng nào, trên làm dưới theo trong quá trình. Đại ca thành mặc kệ là chính thức thông cáo bắt đầu dân gian giao lưu đều đầy dẫy quân đội bình. Thường già dạn, chuẩn xác truyền đạt tin tức là yêu cầu duy nhất ở cơ sở này trên. Bất kỳ dư thừa tô điểm đều không có một chút tác dụng nào. Loại hành vi này ở địa phương khác có lẽ có ít vấn đề. Thế nhưng ở Đại Ca Thành, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, càng là quân lữ xuất thân Zephyr. Tina mọi người, đối với yêu cầu này quả thực là giơ hai tay lên hai chân tán thành. Mảnh này biển rộng là mộ cường. Cường giả mặc kệ là làm cái gì cũng có đạo lý của hắn mà xét. Chính là mảnh này trên biển rộng người mạnh nhất. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Chỉ ít Đại Ca Thành người đều là nghĩ như vậy. Nhìn trước mặt một bước cũng không nhường Tina. Hi hi hi nở nụ cười một tiếng. Ngay lập tức, côn nhân nói đến. Cùng này phạm nhân không quan hệ mũ. Ta côn nhân là một cái học giả. Thế nhưng có chút làm người cảm thấy thất vọng. Ta tuổi vượt qua báo danh giới hạn. Không cách nào tham gia thi đấu. Càng không cách nào tiến vào, chỉ có tuyển thủ mới có thể tiến vào Piltover nội thành. Nhưng ngươi biết đến, ta luôn luôn ham muốn nhìn Đại Ca Thành Hextech đã phát triển đến thế nào trình độ. Lộ ra kế hoạch, nhìn ba ngày, côn nhân tay trái cánh tay máy phát sinh một trận trầm trọng thở dốc. Nương theo đường ống nổ vang, một trận nóng rực hơi nước dâng trào. Loáng thoáng, ở vào cánh tay máy nơi trọng yếu. Hex thủy tinh dạng người rực rỡ, giá trị tên kia thật giàu hoạt. Trốn ở Piltover liền chính mình, War Room, đều giao cho Đại Ca Thành đến kinh doanh. Khiến cho ta nghĩ tìm hắn tỉ thí một chút đều không có cửa. Này phạm nhân là chúng ta truy nã trọng phạm, mà bé gái kia nhưng là Kaido đại nhân con gái. Kaido con gái, nghe được câu nói này, Tina sững sờ. Rất nhanh liền ý thức được chuyện này không cách nào dễ dàng giải quyết. Lại như là Tina nghĩ tới như vậy. Côn nhân thật lòng nói đến. Ngữ khí nháo đến ta lão Yamato ngươi nam nhân nơi đó. Không bằng chúng ta liền đến một hồi cán bộ trong lúc đó, văn hóa, giao lưu. Côn nhân rất rõ ràng Đại Ca Thành cùng Beast băng hải tặc sản sinh xung đột sản sinh hậu quả đối. Với biển rộng có thế nào ảnh hưởng? Đơn giản. Côn nhân liền trực tiếp cho cuộc chiến đấu này định tính chỉ là cán bộ trong lúc đó văn hóa giao. Lưu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.